Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, các ngươi lấy cái gì cùng ta liều mạng? A, ngươi đã đến a, vừa vặn, ta cũng lười đi tìm ngươi. Thấy là phân cuống, Bạch Thủy rất vui vẻ. Môi đỏ băng hải tặc, tổng cộng nhân viên chiến đấu liền là 4 cái. Thuyền trưởng môi đỏ Melina, kiếm sắt nữ vương phân cuống, thấp bé võ sĩ, còn có cái kia sẽ phát xạ đạn pháo người. Thấp bé võ sĩ đã chết. Quên đi, Melina đã bị bắt lại, chỉ còn lại phân cuống cùng cái kia phát xạ đạn pháo người. Vụt, vụt, vụt, nhưng phân cuống hoàn toàn không cho Bạch Thủy bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Liền vừa vặn ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, hắn đã tải bích trướng phía trên liên tục chặt 6 đao. Để bích trướng cũng hơi nứt ra. Enable Flying Flow, Bạch Thủy hướng hắn nâng lên tay trái, liền kích bắn đi ra một mảnh làm cho người kinh hãi trùm sáng. Bích trướng tản ra, đem phân cuống hoàn toàn bại lộ tại trước mặt. Vụt vụt vụt, so sánh thấp bé võ sĩ, phân cuống đối mặt một chiêu này lúc phòng thủ càng thêm chặt chẽ. Hoàn toàn liền không cho Bạch Thủy tiếp tục công kích cơ hội. Nàng đang đối kháng với cái này quang đoàn đồng thời, thế mà dựa vào dưới chân to lớn bong tàu không ngừng lui về sau đi. Hơn nữa, còn là hình dán lui lại, đến mức Bạch Thủy căn bản là không có cách nhắm chuẩn nàng. Giỏi tính toán, bất quá vô dụng. Bạch Thủy hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, đối hắn lần nữa bắn một phát súng. Hắn muốn xem nhìn, phân cuống có thể đối kháng bao lâu. Phốc thử, đối mặt đột nhiên dày đặc công kích. Phân cuống lập tức trở nên cố hết sức, trên thân không ngừng bị từng đạo quang đoàn đánh trúng, hoặc là cọ sát ra một đạo máu thịt be bét vết thương, hoặc là bị trực tiếp xuyên thủng. Chỉ chốc lát sau, phân cuống liền hoàn toàn thành một cái huyết nhân, nhuộm đỏ nàng dưới chân biển cả. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện tại phân cuống trước mặt, đùi phải như roi, một cước đập ầm ầm tại nàng đến lồng ngực. Xoạt xoạt kêu vang, phân cuống lúc này hóa thành một đạo huyễn ảnh trùng điệp ở trên biển trượt ra ngoài. Sóng biển như đao, không ngừng tăng thêm lấy thương thế của nàng. Như vậy cuối cùng liền là ngươi. Bạch Thủy bá từ biến mất tại chỗ không thấy, tiếp lấy xuất hiện tại Melina chỗ, sau đó lần nữa biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa trên không trung. Phía sau cánh chim mở rộng ra, trượt hướng quân hạm mà đi. Xem trọng nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem Melina nhét vào bong tàu phía trên. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Bạch Thủy lần nữa dương cánh bay hướng lên bầu trời, sau đó lao xuống hướng biển dương mà đi. Một phút đồng hồ sau, Bạch Thủy đem đã hôn mê phân cuống cũng ném đến một đám hải binh nhóm trước mặt. Đón lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên biển. Nơi đó, mấy chiếc thuyền đang liều mạng đào vong. Là cái kia sử dụng đại pháo nam nhân chạy trốn, đã sớm chú ý ngươi, há có thể để ngươi chạy trốn. Bạch Thủy khinh thường cười nói một tiếng, tựa như cùng mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Enable Flying Flow, đi vào một đám thuyền hải tặc trên không. Bạch Thủy không có chút nào hạ thủ lưu tình bóp cò súng. Ở trên biển, muốn từ trong tay hắn trốn qua đi, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn rất đa tài đi. Bạo liệt pháo, người này gặp đào vong vô vọng, liền cũng nảy sinh ác độc. Đối Bạch Thủy liền là 4 năm phát loại kia tản ra nổ tung tính khí hơi thở đạn pháo oanh ra. Hiu, Bạch Thủy thân hình bá biến mất tại nguyên địa, tiếp lấy xuất hiện lần nữa ở trước mặt người này trước. Đối đầu của hắn liền là một đạo xạ tuyến. Phốc thử, người này sợ hãi mở to hai mắt nhìn, lại hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Một cái treo thưởng 87 triệu hải tặc, liền chết như vậy, đến cho các ngươi, đều táng thân ở trong biển đi.